Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là nếu mọi người đang ở trong các cái trang web hay là phần mềm khác thì mong các bạn hãy quay trở về với kênh Tu Chân Thần Ký ở trên YouTube hoặc là có thể gia nhập vào group Lão Trần với những người bạn ở trên Facebook để có thể nhận được thông báo và các clip mới nhất của mình. Chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại với nội dung của Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương Kẻ Thù Là Ai. Tình huống ở phần truyện trước vô cùng bất ngờ, ngay cả đối với bản thân mình không nghĩ ra là nó lại diễn ra như vậy. Khi mà nhóm người Lâm Bắc Thần mang theo chính khí lẫm liệt đi cứu người thì lại bất ngờ bị Tiểu Linh, con gái của Hồng Tứ Nương tập sát. Và thực Tiểu Linh này có lẽ là một tồn tại kỳ lạ có dạng hình đứa bé thôi, bởi vì sau đó nó còn hai lần nữa tấn công Lâm Bắc Thần nhưng mà bị Sở Ngân cản lại và đánh bị thương thì phải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ta sắp chết rồi sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân không ngừng rơi xuống vực sâu không đáy. Nếu như chết đi, có phải là có thể quay về trái đất hay không? Tất cả mọi thứ đều là trò đùa giữa ta và thần chết. Khi ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy những tòa nhà cao tầng quen thuộc, nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập, nhìn thấy đèn giao thông, nhìn thấy màn hình máy tính, thấy chuột, thấy bàn phím, thấy những tiểu ca nói câu đói rồi sao, lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cha mẹ và bạn bè. Đúng chứ? Dần dần ý thức của hắn hoàn toàn tiêu tán, một mảng tối đen ập tới bao trùm lấy Lâm Bắc Thần. A! Trong môi trường ẩm ướt, Lâm Bắc Thần hét lớn một tiếng, lấy lại trực giác của cơ thể. Hắn đột ngột mở mắt ra, trước mắt là bóng tối, một lòng bàn tay che miệng quấn lại, không được phát ra tiếng. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hình như là giọng nói của một người quen nào đó. Đầu óc hắn rất loạn, tư duy rất mơ hồ, giống như từng mảnh thủy tinh đã vỡ tan, xếp thành những bức tranh khác nhau. Đây là đâu? Ta hình như đã chết rồi. Hắn theo bản năng bắt đầu vùng vẫy. Xịt, là ta đây. Lâm học trưởng, đừng phát ra tiếng. Một cơ thể mềm mại dịu dàng áp chặt vào người hắn, giọng nói lại vang lên. Lần này Lâm Bắc Thần cuối cùng phân biệt ra, đây là giọng nói của Nhạc Hồng Hương. Ta vẫn còn sống. Ta, đây là đâu vậy? Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cổ họng giống như bị cái bàn ủi cán qua, giọng nói khàn khàn đến kinh khủng. Nhưng mà may mắn thay, bởi vì Nhạc Hồng Hương liên tục nhắc nhở, giọng nói của hắn đè xuống rất thấp. Trước tiên đừng có nói chuyện. Cơ thể của Nhạc Hồng Hương gần như là dính chặt vào người Lâm Bắc Thần. Cơ thể của Lâm Bắc Thần vẫn còn có chút tê dại. Hắn mơ hồ cảm nhận phía trước vô cùng mềm mại, nhận thức của hắn ngày càng rõ ràng hơn. Đây là một không gian u tối chật hẹp, dường như là dưới lòng đất. Bên ngoài mơ hồ có tiếng hét lên. Không có, bên này cũng không có. Tiếp tục tìm kiếm đi. Tứ ca nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sang bên kia tìm kiếm tiếp. Băng qua sông. Dường như phía trên đỉnh đầu có rất nhiều người, tiếng bước chân cũng xa dần. Lâm Bắc Thần cảm nhận được cơ thể Nhạc Hồng Hương đang dính chặt vào người mình, cũng dần dần thả lỏng mềm nhũn ra, không còn cứng ngắc như trước nữa. Nhưng mà nàng vẫn ôm chặt lấy Lâm Bắc Thần không nhúc nhích. Đợi đến thời gian trôi qua một nén nhang mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lâm học trưởng, người tỉnh lại rồi. Người cảm thấy thế nào? Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Bạn nữ học viên với vẻ đẹp cổ điển này rõ ràng là đang vô cùng kìm nén sự vui mừng của mình. Không, ta không sao, nhưng ta cảm thấy yếu ớt và hơi đau. Lâm Bắc Thần nhẹ giọng nói. Thực sự là rất yếu ớt. Cơ thể cảm nhận được sự mệt mỏi trước giờ chưa từng có. Huyền khí trong cơ thể không hề tán loạn, chỉ là nó rất yếu ớt, giống như từng sợi tóc phiêu tán khắp cả kinh mạch, tu dưỡng cho hắn. Lâm Bắc Thần đã nhớ ra những gì xảy ra trước đó. Mình đã bị đứa trẻ kia ám toán. Cơn đau trước đó đứt quãng, rõ ràng là vết thương vẫn còn chưa lành. Đặc biệt là dưới sự siết chặt của Nhạc Hồng Hương, cơn đau đớn này ngày càng rõ ràng hơn. Một vài giọt nước mắt mát lạnh nhỏ xuống mặt Lâm Bắc Thần, thuận theo gò má mà lướt qua khóe miệng hắn, mùi vị mặn mặn là nước mắt. Đừng khóc, Lâm Bắc Thần gượng cười nói, đừng khóc nữa, ta không sao. Trong bóng tối hắn không thể nhìn rõ gương mặt Nhạc Hồng Hương, nhưng hắn biết rằng mình nhất định là đang cười rất khó coi. Ta sẽ đưa người rời khỏi đây trước. Nhạc Hồng Hương nhanh chóng kìm nén cảm xúc mà nói. Bọn họ nhất định sẽ đến lục soát nơi này. Nàng trườn về phía trước, giơ tay hất mấy tảng đá bên cạnh ra. Ánh sao thuận theo khe hở chiếu vào trong hang. Không khí trong lành cũng tràn vào. Nhạc Hồng Hương leo ra khỏi cái hang chật hẹp được nửa chừng. Sau đó nắm vai Lâm Bắc Thần mà nói. Lâm học trưởng, người trước gắng gượng một chút. Có thể sẽ kéo căng vết thương, hơi đau đó. Được, Lâm Bắc Thần nói. Nhạc Hồng Hương ra sức, lôi Bắc Thần ra khỏi cái hang nhỏ. Bên ngoài lúc này đã là nửa đêm, những ngôi sao trên bầu trời rất sáng nhưng không có ánh trăng. Lâm Bắc Thần dựa vào tảng đá ở cửa hang, nhìn Nhạc Hồng Hương mà hỏi, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chưa nói hết câu, hắn đột nhiên sững người, như thể nhìn thấy điều gì đó cực kỳ khủng khiếp, biểu cảm cứng đờ lại. Ánh sao lạnh lùng chiếu xuống một vùng đất hoang vu. Nhạc Hồng Hương đứng đối diện với Lâm Bắc Thần. Bộ đồng phục kiếm sĩ trên người đã rách nát, gần như không thể che được cơ thể. Lộ ra nội y ở bên dưới, nhưng cũng đã biến đổi màu sắc. Trong màn đêm trông thấy đã là một màu đen tuyền, không biết là vết máu hay bùn đất. Đương nhiên, đây không phải lý do khiến Lâm Bắc Thần kinh ngạc, bởi vì hắn đã nhìn thấy ở trên mặt trái của Nhạc Hồng Hương có hai vết thương rất lớn đan chéo nhau thành hình chữ thập, gần như chiếm hết cả nửa gương mặt. Vết thương lộ thịt ra ngoài đã biến thành màu đỏ đen, uốn lượn ngoằn ngoèo, giống như hai con rết độc gớm ghiếc bỏ lên má trái. Nàng đã bị hủy dung. Khuôn mặt trắng nõn, vốn dĩ thanh tú và tràn đầy tri thức, bỗng chốc lại trở nên gớm ghiếc và đáng sợ. Cú sốc cực lớn khiến vẻ mặt Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn cứng đờ ra trong giây lát. Hắn mất đi khả năng ngôn ngữ, đầu óc trở nên trống rỗng. Nhạc Hồng Hương nhận thấy được ánh mắt của Lâm Bắc Thần, một tia u sầu thoáng qua trong đáy mắt. Nàng cố nặn ra một nụ cười mà nói, trong trận chiến trước đó ta đã bị thương, vết thương đến giờ còn chưa kịp xử lý, đã như vậy rồi. Ôi, không nói cái này nữa, Lâm học trưởng, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào rồi, để ta cõng ngươi rời đi. Khi nàng gượng cười, vết thương vặn vẹo, nửa khuôn mặt càng khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ hơn. Lâm Bắc Thần đã tỉnh táo trở lại, một cảm giác buồn bã và đau lòng trước giờ chưa từng có, khiến trái tim hắn giống như bị một lòng bàn tay hung hăng bóp chặt. Đồng thời trong lòng hắn cũng có một suy đoán rất không hay. Vết thương trên mặt Nhạc Hồng Hương đã lành được một nửa và hợp lại thành sẹo. Điều này cho thấy ít nhất là đã 3 ngày trôi qua kể từ đêm hỗn loạn đó. Trong 3 ngày này, nếu như mỹ nhân cổ điển luôn liều mạng mang theo mình chạy trốn, vậy thì Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ đã đi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Lâm Bắc Thần gấp gáp hỏi. Nhạc Hồng Hương do dự một lúc rồi mới nói. Trong số kẻ địch tập kích có một số cao thủ ẩn nấp, chủ nhiệm Phan mất tích, chủ nhiệm Sở trọng thương, yểm trợ để cho ta cõng người trốn đi. Hàn học trưởng và Bạch sư muội cũng bị tách ra trong cơn hỗn loạn. Lâm Bắc Thần đầu óc quay cuồng, trí nhớ càng ngày càng rõ ràng. Mình bị tiểu cô nương tên là Tiểu Linh kia dùng dao đâm một nhát vào ngực, nàng ta chính là nhắm vào mình. Chẳng trách qua mấy lần tiếp xúc, tiểu cô nương dường như đều biểu hiện rằng nàng rất có thiện cảm đối với mình. Đâu có phải là vì đẹp trai con mẹ nó gì đâu. Rõ ràng là nàng đã không ngừng đặt nền móng ngay từ khi bắt đầu, để vào thời khắc then chốt cuối cùng, tiếp cận với Lâm Bắc Thần dễ dàng và tung ra một đòn chí mạng. Tất cả đều là âm mưu. Đã qua bao lâu rồi? Lâm Bắc Thần hỏi. Nhạc Hồng Hương nói, 2 ngày 3 đêm. Lâm Bắc Thần theo bản năng dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm, gần như là giống với suy đoán của hắn. Người truy sát chúng ta vừa rồi là ai vậy? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nhạc Hồng Hương nói, là đám người Chu Thành, hình như là một tổ chức giống như liên minh mạo hiểm giả Bắc Hoang Sơn. 2 ngày 3 đêm này, người luôn cõng ta chạy trốn sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Nhạc Hồng Hương gật đầu. Trong lòng Lâm Bắc Thần nhất thời cảm thấy biết ơn vô hạn. Bây giờ hắn đã hiểu, vừa rồi khi ở trong hang động, tại sao Nhạc Hồng Hương lại khóc khi nghe thấy mình lên tiếng. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 14 tuổi mà thôi, đột nhiên gặp phải biến cố lớn như vậy. Sư phụ ly tán, bạn học mất tích, nửa khuôn mặt cũng bị hủy hoại, lại phải mang theo cái thứ phiền toái đang hôn mê bất tỉnh như mình, chạy đông trốn tây, hốt hoảng lo sợ. Có thể tưởng tượng được là trong lòng nàng phải chịu áp lực và dày vò lớn đến mức nào cơ chứ. Thành thật mà nói thì trong hoàn cảnh nguy cấp và đáng sợ như vậy, nàng vẫn luôn bảo vệ Lâm Bắc Thần, không có vứt bỏ hắn để tự mình trốn thoát. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, đây chắc chắn đã là ân cứu mạng lớn bằng trời. Cảm ơn ngươi. Lâm Bắc Thần xuất phát từ đáy lòng. Nhạc Hồng Hương hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Bắc Thần, lắc đầu nói, nếu như là ta bị thương, ta tin rằng Lâm học trưởng cũng không bỏ mặc ta. Lâm Bắc Thần im lặng. Nhạc Hồng Hương lại vội vàng nói, Lâm học trưởng, đây cũng không phải chỗ để nói chuyện, trước tiên chúng ta phải di chuyển tìm một nơi yên tĩnh, trước tiên trị liệu thương thế cho ngươi, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách rời khỏi Bắc Hoang Sơn, trở về Vân Mộng Thành, trở về thành thì sẽ an toàn. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Ngươi quên rằng ta chính là một đại nhũ mẫu sao? Lâm Bắc Thần nở nụ cười với cô nương này, sau đó khẽ nhấc tay phải lên, một vòng sáng màu xanh bay ra bao phủ cơ thể Nhạc Hồng Hương. À, Nhạc Hồng Hương khẽ rên rỉ một tiếng, nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn ửng hồng. Một cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có bao trùm toàn bộ cơ thể. Sự mệt mỏi đến tột độ khi phải cõng Lâm Bắc Thần liều mạng chạy trốn trong những ngày qua, cũng như là nỗi đau do hàng chục vết thương trong cơ thể mang đến đột nhiên biến mất. Ngay cả huyền khí trong cơ thể cũng khôi phục rất nhiều. Ánh mắt Lâm Bắc Thần luôn quan sát một bên mặt Nhạc Hồng Hương. Sau khi thi triển thuật thủy hoàn, ký thức trên cơ thể nàng tăng vọt, nhưng hai vết sẹo trên mặt thì chỉ có một vài cử động rất nhỏ. Một số vảy máu nhanh chóng bong ra, nhưng chúng không lành lại và biến mất. Mà thay vào đó, ngày càng gớm ghiếc hơn, nó đã hoàn toàn dung hợp với nửa trái trên khuôn mặt. Trái tim Lâm Bắc Thần trùng xuống. Hắn biết rằng đây là vì vết thương gần như đã lành trước đó. Cho dù thuật thủy hoàn có thần kỳ cũng không thể cứu vãn được. Nhạc Hồng Hương đưa tay sờ vào má trái của mình, hơi trầm mặc rồi nói. Không sao cả, mấy ngày nay ta cũng đã quen rồi. Ngươi yên tâm đi, cho dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng nhất định chữa lành khuôn mặt của ngươi. Lâm Bắc Thần thề thốt. Nhạc Hồng Hương cười nói, ta tin tưởng Lâm học trưởng. Đúng rồi, học trưởng, bây giờ sức khỏe của ngươi thế nào? Nàng chủ động chuyển chủ đề. Lâm Bắc Thần khẽ nhúc nhích cơ thể, có chút yếu ớt nhưng mà không sao. Nói xong hắn liền thôi động tất cả huyền khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, cưỡng chế thi triển ra thuật thủy hoàn tự ném cho mình. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng biến mất, cơn đau đớn ở khắp nơi trên cơ thể cũng nhanh chóng thuyên giảm. Ngay cả huyền khí trong cơ thể cũng dâng trào và khôi phục nhanh chóng. Hắn cởi áo choàng của mình ra, chỉ thấy một vải băng dài màu trắng quấn quanh ngực, trông giống như là băng gạc trị thương. Khi nhìn kỹ lại thì nó có hơi giống như một mảnh vải được xé ra từ nội y của nữ nhân. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Nhạc Hồng Hương lập tức mặt mày đỏ ửng cả lên. Lâm Bắc Thần biết rõ, trong lòng liền tháo băng vải, liền thấy ở ngực có một vết sẹo đỏ mờ nhạt, vết thương gần như đã lành hẳn. Ngoài ra còn có một lớp kim sang dược được bôi chung quanh miệng vết thương. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra rằng chính Nhạc Hồng Hương đã bôi tất cả kim sang dược này lên vết thương trước ngực cho mình. Vì vậy vết thương mới hồi phục rất tốt. Nàng thậm chí còn không chia ra dù là một chút kim sang dược để trị thương cho khuôn mặt của mình. Nếu không thì hai đường con rết đỏ đen trên mặt trái cũng trông không hung tợn đến như vậy. Lâm Bắc Thần không nói gì mà liên tục đưa tay thi triển thuật thủy hàn lại ném cho mình mấy cái. Cơ thể nhanh chóng khôi phục lại. Tiểu cơ, trong đầu hắn thầm gọi, ta đây, chủ nhân. Giọng nữ êm tai của trợ lý giọng nói thông minh vang lên. Điện thoại còn bao nhiêu pin? Chủ nhân, 5%. Sạc pin hoàn tất. Vận hành áp ngưng tụ huyền khí cao cấp ở tốc độ tối đa để giúp ta khôi phục huyền khí, tất cả ứng dụng khác dừng lại. Được, chủ nhân. Sau khi sắp xếp xong, Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm. Cùng với việc vận hành áp ngưng tụ huyền khí cao cấp, Lâm Bắc Thần cảm thấy trạng thái của mình ngày càng tốt hơn. Hắn lại ném mấy cái thủy hoàn cho Nhạc Hồng Hương. À, ta không sao, ta khỏe rồi. Ta... Nhạc Hồng Hương cắn chặt môi, nửa khuôn mặt bên phải đỏ bừng, thở gấp, luôn miệng nói. Sau khi được Lâm Bắc Thần cho vài ngụm, mức độ thoải mái của cơ thể quả thực không thể diễn tả bằng lời, cảm giác ngây ngất muốn chết đi được. Trạng thái cơ thể và huyền khí đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Chính vào lúc này từ phía xa có tiếng bước chân chuyển đến. Thật kỳ quái, bên kia sông cũng không có, lại tìm kiếm bên này xem. Này, người ở đây, ta nhìn thấy rồi. Nhanh qua đây đi, vây lại, đừng để tiểu nương này chạy trốn. Lại là đám người đã truy sát và tìm kiếm trước đó. Sau khi tìm kiếm bên kia sông không có kết quả, đi vòng lại, trong đó có một người tinh mắt bất chợt thấy Lâm Bắc Thần đang dựa vào vách đá và Nhạc Hồng Hương đứng ở một bên, lập tức vui mừng khôn xiết mà hô lên. Đây quả thực là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Mấy người liền điên cuồng lao tới, dẫn đầu lại là một người quen, Chu Thành. Tiểu tiện nhân, xem ngươi còn có thể trốn đi đâu được nữa. Chu Thành lao tới với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã tỉnh, nhất thời vui mừng khôn xiết nói. Tiểu tạp chủng nhà ngươi cũng đã sống lại rồi, quá tốt rồi. Mối thù của ngày hôm đó lão tử còn chưa báo. Nhanh, bao vây cho ta, đừng để cho bọn chúng trốn thoát một lần nữa. Các mạo hiểm giả khác ở chung quanh đột nhiên tản ra theo hình giả quạt, sau đó vây lấy Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương vào giữa. Nhạc Hồng Hương lúc đầu còn hơi kinh hoàng, nhưng lúc này nàng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bởi vì nàng nhìn thấy trên khuôn mặt Lâm Bắc Thần lộ ra một tia giễu cợt sắc bén. Sức lực của Lâm học trưởng đã khôi phục rồi, vì vậy những người này đương nhiên không đáng lo. Còn đám người Chu Thành lại cho rằng đại cục đã nắm chắc trong lòng bàn tay, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đó có một gã đầu chọc với ánh mắt dâm tà, nhìn Nhạc Hồng Hương một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Đáng tiếc, một vị mỹ nhân yêu kiều lại bị hủy dung, biến thành quái vật xấu xí. Nhưng mà tới lúc đó, chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt bên phải là được rồi. Gà con ở trong học viện, cơ thể nhỏ nhắn, non nớt, lát nữa nhất định sẽ soạt. Yến Vĩ tiểu tiễn lóe lên, phốc, a, đầu gối của ta. Đầu gối trái và vai phải của gã đầu trọc đều bị một tiểu tiễn đâm qua, lập tức gào thét thảm thiết quỳ xuống đất. Lâm Bắc Thần từ từ đứng dậy. Nhạc sư muội, ngươi muốn hắn chết như thế nào? Lâm Bắc Thần nói. Nhạc Hồng Hương bị người ta chọc vào vết thương lòng, trong lòng âm ỉ đau nhói, trong mắt hiện lên sát khí, nàng xách kiếm đi về phía gã đầu trọc. Mấy mạo hiểm giả khác vốn muốn ngăn cản, kết quả bị Lâm Bắc Thần cho mỗi người một tiễn bắn ngã xuống đất. Không, đừng mà. Gã đầu trọc với vẻ mặt kinh hoàng van xin. Nhạc Hồng Hương cầm kiếm tiến tới trước, hơi do dự, một kiếm đâm thẳng vào tim, đâm chết gã đầu trọc. Đám người Chu Thành ở bên cạnh đều vô cùng sửng sốt. Mọi người cẩn thận, tên tiểu tạp chủng này đã khôi phục được chút sức lực rồi. Một mạo hiểm giả lớn tiếng nói. Giọng nói còn chưa dứt thì phốc một tiếng, một ưng vĩ tiểu tiễn trực tiếp bắn vào miệng hắn xuyên thẳng qua gáy. Hắn che miệng, trong miệng máu tươi ồ ạt chảy ra, không nói được lời nào, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, thân thể lắc lư ngã phịch xuống đất. Võ giả có sức sống mãnh liệt nhất thời không chết, hắn rên rỉ thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Chết tiệt! Chu Thành sau khi kinh ngạc liền tức giận rút kiếm ra, quát lớn. Thương thế của hắn còn chưa lành, đã là nỏ mạnh hết đà. Các huynh đệ, đừng sợ, chúng ta cùng xông lên. Trong tiếng hò hét, các mạo hiểm giả lần lượt rút kiếm, hung thần ác nghiệt vây tới. Tiểu Cơ tải xuống đa lan kiếm. Lâm Bắc Thần âm thầm hạ lệnh, vĩ quang lóe lên, đa lan kiếm xuất hiện trong tay. Giết! Tiếng chim vỗ cánh vang lên, thân hình của Lâm Bắc Thần bước đi nhanh chóng. Một kiếm chém ra đã xông tới trước mặt gã mạo hiểm giả dẫn đầu, chém bay cả người lẫn kiếm, máu tươi điên cuồng bắn tung tóe giữa không trung, rớt ra ngoài 10 mét, cơ thể co giật, soạt. Một kiếm lại lần nữa chém ra, hai mạo hiểm giả khác lập tức lại bị chém bay. Khung cảnh này quả thực giống như một đại lực sĩ cầm cây rìu khai thiên, điên cuồng chém vào đám rơm dạ. Lâm Bắc Thần thi triển kiếm thuật cơ bản, nhưng trước mặt đa lan kiếm, căn bản không có kẻ địch nào đỡ nổi một đòn. À, phốc! Trong tiếng la hét thất thanh, từng mạo hiểm giả đều bị chém bay trên mặt đất. Chu Thành vừa nhìn thấy đã sợ đến mức hồn phi phách lạc. Có chỗ nào giống là trọng thương chưa lành, rõ ràng là mãnh hổ hạ sơn. Hắn vừa rồi chỉ đứng nhìn mà không lao tới. Lúc này khi thấy tình huống không ổn, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của đồng bọn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại sẽ cho phép hắn chạy trốn sau. Thân pháp vân trùng phi vũ được thi triển, hắn nhảy vọt vài cái lướt qua khoảng cách 20 mét, đáp xuống trước mặt Chu Thành. Không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp trở tay cho một bạt tai. Chu Thành bị tát xoay người tự do 360 độ, giữa không trung sau đó lộn nhào bay ra ngoài, rớt xuống trước mặt Nhạc Hồng Hương. Các mạo hiểm giả khác ở chung quanh nhìn thấy cảnh này cũng không còn tinh thần chiến đấu, lập tức bỏ chạy theo các hướng khác nhau. Nhưng mà Lâm Bắc Thần liên tiếp vung tay lên, soạt soạt, tụ tiễn liên tục bắn ra. A, chân của ta! Trong tiếng la hét thảm thiết, tất cả mạo hiểm giả đều bị trúng tên vào chân ngã xuống. Lâm Bắc Thần quay người lại, hắn nhấc Chu Thành đang ngất xỉu lên, trở tay cho bốn cái tát, giằng cổ tung bay mà nói. Nói, rốt cuộc là ai đã âm mưu tính toán bọn ta? Chu Thành chỉ cảm thấy đầu óc của mình giống như bị một cây búa vung ra từ trái qua phải, trong đầu vang lên những tiếng ong ong, trước mắt sao vàng bay loạn, máu tươi từ trong mũi miệng điên cuồng phun ra, giống như linh hồn cũng bị tát cho xuất khiếu. Tha, tha mạng, thiếu hiệp. Hắn mở miệng thều thào rên rỉ. Trả lời câu hỏi của ta. Lâm Bắc Thần với giọng nói sắc bén mà quát lên. Là Lôi Minh Chủ. Lôi Minh Chủ hạ lệnh bảo bọn ta đối phó với ngươi. Chu Thành có dáng vẻ uy vũ hùng tráng, thực lực cũng không yếu, nhưng thực ra chỉ là cái gối thêu hoa, một cái túi cơm mà thôi. Bị Lâm Bắc Thần ra tay đánh nặng mấy lần đã sợ đến mức là mất kiểm soát đại tiểu tiện, lớn tiếng gào khóc cầu xin thương xót. Thì ra thế lực bí mật đột kích bờ sông đêm đó chính là liên minh mạo hiểm giả sâu mọt ở trong Bắc Hoang Sơn. Liên minh này có khoảng hơn 200 người, tất cả đều là những kẻ liều lĩnh, dựa vào thế núi dốc đứng, môi trường khắc nghiệt mà thực hiện một số thủ đoạn giết người cướp của. Chỉ là bởi vì việc làm bí hiểm, mỗi lần đều giết người diệt khẩu, ngay cả phía nhà nước cũng không nắm được chứng cứ đầy đủ. Hơn nữa thế lực này cũng không hề yếu, trong liên minh còn có mấy cường giả cảnh giới võ sư, lại cộng thêm địa thế hiểm yếu, chạy trốn tán loạn rất khó bắt. Nói tóm lại là có rất nhiều nguyên nhân, cho nên từ trước tới nay Vân Mộng Vệ chưa thể tiêu diệt toàn bộ. Họ Lôi kia, tại sao phải tính kế bọn ta? Lâm Bắc Thần hỏi. Chu Thành nói trắng ra, biết gì nói nấy. Cái này thì ta không biết, chỉ mơ hồ nghe người ta nói có khách hàng bí mật trả một cái giá lớn, liên hệ với nhị minh chủ, muốn nhân cơ hội này trừ khử các ngươi. Lục minh chủ mới gia nhập liên minh cũng căm hận người đến tận xương tủy, ăn nhịp với nhau, thế là thiết lập thành kế hoạch. Ta lại có nhiều kẻ thù như vậy sao? Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiền thân trước đây đã làm sằng làm bậy ở Vân Mộng Thành, bước người lương thiện làm kỹ nữ, ép bà già xuống biển, đẩy người ta vào Bắc Hoang Sơn, gây thù chuốc oán, khiến người ta ghi hận trong lòng. Lục minh chủ của các người là ai? Hắn hỏi, hắn có thù oán gì với ta? Tu Thành lại nói, Lục minh chủ là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm, bởi vì ngươi đã giết chết nghĩa tử quán là Thẩm Phi, còn tung tin đồn nhảm rằng hắn có liên quan đến thiên ngoại tà ma, khiến cho phía quan chức của Vân Mộng Vệ đã tiêu diệt đi binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm. Hắn cho rằng tất cả đều do ngươi mà ra, cho nên hận người tận xương tủy. Hả? Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra là ở vòng dự tuyển, anh chàng tên Thẩm Phi kia quả thực là đại diện của binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm. Chỉ là tên đó tự mình nhập ma, có liên quan con mẹ gì đến ta? Cái đồ chó má này thực sự là đáng chết mà. Nói như vậy, những người đã ám toán bọn ta đêm đó đều là cao thủ trong liên minh của nhà các ngươi. Lâm Bắc Thần nói, các ngươi, ngay cả người của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi cũng đang phối hợp diễn kịch với các ngươi sao? Không đúng, bọn họ cũng đã chết rất nhiều người. Chu Thành vội vàng nói, Phong Tứ Nương và những người khác của Hỏa Sắc Vi vốn không biết những chuyện này, chỉ có điều vừa hay gặp dịp bị bọn ta chọn chúng, trở thành công cụ để tính toán các ngươi. Bọn họ không phải cùng nhóm với bọn ta. Không đúng, nếu như bọn họ không biết, vậy tiểu cô nương tên Tiểu Linh kia lại là làm sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Chu Thành liền nói, thực ra nữ nhi của ta sớm đã bị đánh cháo, chỉ là Phong Tứ Nương không phát giác ra mà thôi. Người đóng giả Tiểu Linh là một sát thủ có lai lịch thần bí, là khách hàng muốn để cho kế hoạch được chắc chắn như đinh đóng cột, cho nên đặc biệt bỏ ra giá cao để mời tới đối phó ngươi. Còn mẹ nó thực sự đủ hao tâm tổn huyết, mặc dù không nói rõ ràng nhưng trên cơ bản những thông tin cần thiết đều có. Tiếp theo Lâm Bắc Thần lại tra hỏi một hồi, biết được thực lực của 6 đại minh chủ trong liên minh mạo hiểm giả sâu mọt này cũng như số lượng các cao thủ khác. Các giáo viên và bạn học của ta bây giờ thế nào? Lâm Bắc Thần cuối cùng mở miệng hỏi. Trong lòng hắn rất lo lắng, trước đó hắn đều không dám hỏi câu này, nhưng cuối cùng thì vẫn phải hỏi. Nhạc Hồng Hương ở bên cạnh trên mặt cũng lộ vẻ sầu lo. Đây là một câu hỏi sống còn. Chu Thành trong lòng lộp độp một chút, do dự không dám nói. Lâm Bắc Thần thấy vậy, trái tim trầm xuống, trường kiếm kề lên cổ hắn, nói, vâng vâng, Hàn Bất Phụ và Bạch Khâm Vân không rõ tung tích, liên minh đang tiếp tục tìm kiếm. Theo tin tức từ trạm kiểm soát ở bên ngoài núi chuyển đến, bọn họ vẫn chưa trốn được ra ngoài. Chủ nhiệm khối 1 là Phan Nguy Mẫn, thân mang trọng thương, trốn vào trong đầm lầy khí độc, có lẽ lành ít dữ nhiều. Về phần chủ nhiệm khối 2, Sở Ngân, nghe nói vì yểm hộ cho cặp học viên đó mà kiệt sức bị bắt làm tù binh, chỉ e là... Nói đến đoạn cuối, Chu Thành không dám nói tiếp. Lâm học trưởng, phải làm sao đây? Nhạc Hồng Hương lúc này lo lắng nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trước mắt gần như tối sầm lại, trước đoán còn hoang tưởng rằng là Sở Ngân và Khoan Mi Mẫn, hai người này dù sao cũng là cao thủ của học viện, có thể dẫn theo Hàn Bất Phụ, Bạch Cầm Vân trốn thoát. Kết quả không ngờ lại là như vậy. Ngươi có biết tên của bọn họ không? Lâm Bắc Thần một chân dẫm lên ngực Chu Thành nói, ngươi còn biết cái gì nữa? Nói mau. Chu Thành vội vàng khẩn cầu, là tin tức từ trong liên minh chuyển ra, khách hàng treo thưởng biết rất rõ về các ngươi, không chỉ muốn giết ngươi, mà học viên họ Bạch kia và Sở Ngân cũng đều là mục tiêu, còn phân phát cả chân dung xuống, ta chỉ biết bấy nhiêu thôi. Lâm Bắc Thần nhạy bén đã nắm được một số thông tin trong đó, mình, Sở Ngân, Bạch Khâm Vân đều là mục tiêu. Nói cách khác thì Phan Nguy Mẫn, Nhạc Khổng Hương và Hàn Bất Phụ chỉ là tai bay vạ gió, manh mối ở đâu? Mình với hai người Sở Ngân và Bạch Khâm Vân có điểm chung nào? Lâm Bắc Thần nghĩ tới đây, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ba người bọn họ đều tham gia ước hẹn thử kiếm. Không lẽ là Tào Phá Thiên và Bạch Hải Cầm đứng sau bố cục? Rất có khả năng, hai tên cẩu tạp chủng chó má này. Lâm Bắc Thần vô cùng căm hận, nói, sao huyệt của các người ở đâu? Lâm Bắc Thần lại hỏi, trên Ma Vân Nhai của Ưng Sầu Lĩnh, Chu Thành nói. Lâm Bắc Thần lại lần lượt tra tấn riêng mấy tên mạo hiểm giả khác và nhận được câu trả lời tương tự. Nhạc sư muội, ta phải đi một chuyến đến Ưng Sầu Lĩnh. Hắn nhìn vào Nhạc Hồng Hương và nói, cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, ta cũng phải cứu ra chủ nhiệm Sở. Nhạc Hồng Hương gật đầu, được, ta đi cùng với ngươi. Lâm Bắc Thần lắc đầu, ngươi không thể đi. Mặc dù thực lực của ta không đủ, nhưng mà ta có thể... Nhà Cổng Hương muốn phản bác, Lâm Bắc Thần lại nói. Ngươi còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngươi cải trang, lập tức xuống núi, đi học viện tìm cứu binh. Tới tìm hiệu trưởng Lăng Thái Hư, để ông ta cử cao thủ trong học viện đến Bắc Hoàng Sơn trợ giúp. Nhớ kỹ, ngụy tạo một cái thân phận, đến trạm giác để đăng ký, không được để bại lộ thân phận của ngươi, cũng như không được dùng xe ngựa của chúng ta. Khi đến thành cũng phải cẩn thận, không được tin tưởng bất cứ ai bên ngoài học viện, cho đến khi ngươi gặp được hiệu trưởng Lăng Thái Hư mới thôi. Trong lời nói của Chu Thành vừa rồi đã lờ mờ tiết lộ rằng đối phương đã bố trí tài mắt trong trạm gác ở miệng núi. Điều này khiến cho hắn cực kỳ lo lắng, cho nên 5 lần 7 lượt nhắc nhở Nhạc Cổng Hương tuyệt đối phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Mặc dù Nhạc Cổng Hương rất lo lắng cho Lâm Bắc Thần, nhưng cũng phân biệt nặng nhẹ, việc nào gấp, việc nào không. Nàng biết rằng những chuyện mà mình phải làm cũng hết sức quan trọng. Nhớ kỹ sự sắp xếp của Lâm Bắc Thần từng cái một, Nhạc Cổng Hương ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp phản chiếu ánh sao rực rỡ, nghiêm túc nói. Lâm học trưởng, người tuyệt đối không được bốc đồng. Nếu gặp phải chuyện không thể làm được thì cứ âm thầm quan sát, nhất định phải bảo trọng. Nói xong trong lòng nàng đã vô cùng hoảng loạn. Lâm Bắc Thần nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, dùng sức siết chặt mỉm cười nói. Yên tâm, con người ta sợ chết nhất sẽ không làm bậy đâu. Huống hồ chúng ta không phải đã giao ước rồi sao? Phải cùng nhau tham gia thiền kiều tranh bá, ta còn phải tìm cách chữa lành cho khuôn mặt của ngươi nữa. Mặc dù biết rõ lập flag vào lúc này là không tốt lắm, nhưng để cho nha đầu này bớt buồn thì Lâm Bắc Thần vẫn phải nói. Nhạc Hồng Hương bị Lâm Bắc Thần nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu xuống. Lâm Bắc Thần âm thầm điều động màn hình hình chiếu của app điện thoại, dùng app Baidu Map để tìm kiếm đường xuống núi, làm rõ một cái phương hướng đại khái, nói chi tiết một lượt, sau đó lại dặn dò mấy câu. Mặc dù Nhạc Hồng Hương rất tò mò là tại sao Lâm Bắc Thần lại hiểu rõ về Bắc Quang Sơn như vậy, nhưng nàng không dám trì hoãn thời gian, lập tức xoay người rời đi. May mắn thay là những ngày qua bôn ba trong núi, nàng đã quen thuộc với môi trường xung quanh. Sau khi tiễn Nhạc Cổng Hương rời đi, Lâm Bắc Thần một mình cầm kiếm quay trở lại. Thiếu hiệp, xin tha mạng. Chu Thành và những người khác khóc lóc cầu xin thương xót. Đổ chó má nhà ngươi, chết không đáng tiếc. Dưới ánh sao, vẻ mặt Lâm Bắc Thần trở nên lạnh lùng. Những người này đều phải chết. Để họ sống sót, có thể sẽ ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của mình và sự an toàn của Nhạc Cổng Hương. Lâm Bắc Thần lúc này không có bất cứ do dự nào, kiếm quang lóe lên, đầu của Chu Thành lăn xuống đất. Đã giết người rồi. Đây là lần đầu tiên hắn giết người ở cả hai thế giới. Không có cảm giác phấn khích giống như một tên biến thái, nhưng cũng không có cảm giác tội lỗi gì cả. Chỉ giống như giết một con vô vĩ quỷ thử mà thôi. Hắn nhớ tới lời mà Sở Ngân nói vào đêm hôm đó. Sớm muộn gì trò cũng sẽ quen. Thế là hắn cầm kiếm, bất chấp lời van xin và nguyền rủa, mười mấy mạo hiểm giả chung quanh toàn bộ đều bị chém giết từng người, vẫn không có cảm giác bất cứ đặc biệt nào. Xoẹt xoẹt, ánh kiếm lóe lên, từng cái đầu lần lượt lăn xuống. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Lâm Bắc Thần lại đào một cái hố lớn ở ngay hang động hắn ẩn nấp trước đó, rồi nhồi thi thể của mấy người này vào, sau đó chôn vùi toàn bộ cái hang. Đây không phải là vì hắn nảy sinh lòng tốt để cho những tên cầm thú đáng chết này có chỗ chôn thân, mà là đang hủy đi thi thể để xóa bỏ dấu vết, ít nhất là để cho những người khác của liên minh sâu mọt không phát hiện tâm tích của những người này một cách nhanh chóng như vậy. Khi bọn họ đang truy sát và tìm kiếm, cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra con chuột chuỗi A Quang kia, cũng không biết còn sống hay đã chết, nó rốt cuộc đã đi đâu. Tiểu Cơ, mở Baidu Map, tìm kiếm Ma Vân Nhai của Ưng Sầu Lĩnh, điều hướng chọn con đường ngắn nhất. Được, chủ nhân. Sau đó một mũi tên chỉnh chiếu 3D mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Bắc Thần men theo phương hướng của mũi tên, bất chấp huyền khí tiêu hao, thi triển ra thần pháp Vân Trung Phi Vũ, nhanh chóng lướt đi. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hắn lập tức cho mình một ngụm thủy hoàn. Theo nhắc nhở của điều hướng sẽ mất thời gian khoảng một tiếng mới có thể tới nơi. Chủ nhiệm Sở, chủ nhiệm Sở. Nhận ra ông phúc lớn mạng lớn, nhất định phải cầm cự. Lâm Bắc Thần âm thầm cầu nguyện trong lòng. Dưới tốc độ đi đường không cần mạng của mình, cuối cùng sau khoảng 50 phút, hắn cũng đến được Ưng Sầu Lĩnh. Nơi đây là một ngọn núi dốc đứng, loạn thạch bộc phát, còn có độc trùng chướng khí, có một số cây cối kỳ lạ như đá mọc lên, cành cây sắc nhọn như được tạo thành từ kim loại, đầy khắp núi đồi, nơi nào cũng có, ngay cả hùng ưng trên bầu trời. cũng không thể hạ cánh xuống. Một môi trường như vậy, chỉ có thể phát sầu mà lượn vòng. Cái tên ưng sầu lĩnh có lẽ cũng xuất phát từ điều này. Trong ngọn núi còn đầy rẫy cạm bẫy và cơ quan do liên minh mạo hiểm giả sâu mọt bày bố. Có thể gọi là một nơi nguy hiểm như núi đao biển lửa. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại có Baidu Map điều hướng, có thể dễ dàng đi theo những con đường nhỏ mà ngay cả liên minh mạo hiểm giả sâu mọt cũng chưa chắc đã biết, tiến vào ưng sầu lĩnh tới dưới Ma Vân Nhai. Ma Vân Nhai cao trăm trượng, ba vách đá dựng thẳng như đao gọt, nhẵn bóng như gương, chỉ có một mặt là độ dốc hơi thoải, loạn đá như đao, cỏ dại tùm, có bóng dáng của các mạo hiểm giả thoát ẩn thoát hiện canh gác ở lối đi này. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp Vân Trung Phi Vũ, dựa vào sự nhắc nhở của Baidu Map, giống như một con chó điện tử tránh được các trạm kiểm soát, cẩn thận leo lên, cuối cùng cũng tới đỉnh của Ma Vân Nhai. Một cái sơn trại bằng đá cực kỳ khí thế xuất hiện trong tầm mắt. Nói là sơn trại nhưng thực ra là dùng một tòa tiểu thạch để mà hình dung thì thích hợp hơn. Trên đỉnh của Ma Vân Nhai có một bình địa hình tròn với đường kính phải hơn 2.000 mét. Chung quanh bình địa này toàn bộ nham thạch đều đứng sừng sững như một bức thường đá tự nhiên. Nhưng ở trung tâm thì lại khá thoải, cây cối mọc tùm. Liên minh mạo hiểm giả sâu mọt đã lấy nham thạch chung quanh làm cơ sở mà xây dựng nên một cái tiểu thành đủ để dung nạp cỡ ngàn người. Tường thành cao hơn 10 mét, cao thủ võ đạo bình thường khó mà vọt qua. Bên ngoài bức tường là vách núi cao và dốc, có thể thấy được mô tả như cây rãnh trời. Vì vậy trên tường thành về cơ bản không có bóng người tuần tra. Cổng pháo đài có treo sạp ngàn cân, cổng được đúc bằng gang và mở ra hai bên trái phải. Lâm Bắc Thần ẩn thân trong bụi cỏ, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện ngay cả vào ban đêm, trong pháo đài này cũng có rất nhiều người ra vào. Hơn nữa bọn họ đều ăn mặc như mạo hiểm giả, không khác lắm so với đám người Chu Thành. Có người vận chuyển hoàng hóa cướp giật đến, cũng có người vung vẩy roi ra, đuổi bắt nam nữ. Có vẻ như trong thành còn buôn bán cả nhân khẩu. Việc kiểm tra trong thành thì rất lỏng lẻo. Lâm Bắc Thần đã thay một bộ y phục lột ra từ trên thi thể của Chu Thành trước đó, đóng giả thành một mạo hiểm giả sâu mọt, trà trộn vào thành một cách dễ dàng. Ở trong thành đường xá ngang dọc, xây dựng nhiều nhà đá cao thấp khác nhau, thiết kế cũng được coi là chỉnh tề. Đi dọc theo con đường tiến vào cổng thành, hai bên còn có cả tiểu lâu, kỹ viện và sòng bạc. Lúc này trời đã về khuya, nhưng nơi đây vẫn còn rất náo nhiệt. Liên tục có những mạo hiểm giả bị thua sạch túi, còn bị người trong sòng bạc ném ra ngoài. Còn có những anh chàng uống rượu say khướt, phải dựa vào tường mà nôn mửa, đi tiểu, các kiểu con đà điểu. Một mùi vị dơ bẩn và thối nát tràn ngập trong không khí. Lâm Bắc Thần thậm chí còn nhìn thấy một số cảnh đánh nhau, có người trực tiếp bị đánh chết, máu tươi chảy ra, không thấy có người của chính phủ gì đến quản. Thi thể trực tiếp bị ném trên đường phố, cũng không biết cuối cùng là do ai đến xử lý. Hỗn loạn, không có trật tự, đây là ấn tượng trực quan nhất mà tiểu thạch thành này mang lại cho Lâm Bắc Thần. Trong bầu trời đêm, khắp nơi đều tràn ngập mùi vị của tội ác. Chủ nhiệm sở thực lực mạnh mẽ, thân phận khác biệt. Nếu như bị bắt thì chắc hẳn phải được giam giữ ở một nơi quan trọng. Trước tiên ta nên đến một số nơi trọng yếu trong thành xem thử. Đã quyết định chủ ý, Lâm Bắc Thần dọc theo đường phố vào trong thành. Phía trước khoảng hơn ngàn mét là một cái quảng trường nhỏ. Trên quảng trường đốt mười mấy đống lửa. Mấy chục mạo hiểm giả đang ăn uống no nê. Từ đằng xa đã có thể ngửi thấy mùi rượu thịt. Chung quanh quảng trường còn đặt đầy những giá binh khí. Trên đó đặt binh khí chủ yếu lấy đao kiếm để làm chủ. Phía sau quảng trường là một căn nhà đá cỡ lớn, tương tự như là đại điện, cao khoảng hơn 20 mét. Trong nhà có phòng giống như một tiểu mê cung. Xung quanh lối vào của tiểu thạch điện có bốn cái cột gỗ màu đen, cao cả chục thước, đứng sừng sững, trên đó có treo thi thể. Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ động, đồng tử đột ngột co lại, mượn ánh lửa để nhìn kỹ một lượt. Trong tám thi thể này không có sở ngân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phải đi đâu mà tìm đây? Hắn âm thầm cân nhắc. Lúc này trong số các mạo hiểm giả đang ăn uống no say trên quảng trường, đột nhiên có người bật cười. Những tiểu cô nương của Hỏa Sắc Vi thật là mạnh mẽ, đặc biệt là những tiểu cô nương 16-17 tuổi kia. Đáng tiếc là lão tử còn chưa chơi đủ, đã bị minh chủ bán đi. Quá đáng tiếc mà, giữ lại trong thành thêm vài ngày nữa không phải rất tốt sao? Một người khác cười lớn nói, người thì biết cái rắm gì, mấy con ngựa hung dữ này. Thỉnh thoảng thử một chút cho tươi mới là được, mức độ nhiều. Lỡ như bị cắn một cái, thì cái của quý của ngươi cũng không còn, khó mà đề phòng. Nhất là những lúc thổi kèn. Ngươi muốn có nữ nhân thì đến ký viện trong thành, dạng nào mà chẳng có. Đúng vậy, bị con gấu đen to lớn như ngươi hành hạ một lần, nữ nhân kia gần như sắp không thành hình người. lại còn giữ lại thêm mấy ngày nữa thì còn có thể bán được giá hay sao? Một giọng nói khác bật cười. Nghe nói trong số đám người mà Chu Thành bắt được có hai nữ sinh như hoa như ngọc, vẫn còn nhỏ non tơ, đến lúc đó chặt. Người mở đầu cuộc nói chuyện vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Nghe thấy đủ loại ngôn từ bẩn thỉu, sát khí trong lòng Lâm Bắc Thần dần bốc lên. Các nữ kiếm sĩ của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi, kết cục chắc hẳn là vô cùng thê thảm. Nghe được lời này thì như thực sự đã bị bán đi. Lâm Bắc Thần ẩn thân trong bóng tối mà trong lòng không ngừng lên kế hoạch đối phó. Nhưng mạo hiểm giả đang ăn uống này, giáp trụ trên người tươi sáng và cao cấp hơn, khí tức cũng mạnh mẽ hơn, có lẽ là thị vệ của đại điện, bọn họ chắc hẳn là biết được tung tích Sở Ngân. Hắn đếm kỹ một chút, tổng cộng có 12 người, tất cả đều là võ giả có tu vi cảnh giới võ sĩ. Nếu như mình ra tay thì hoàn toàn có thể giết sạch bọn họ trong khoảng thời gian uống một tách trà. Nhưng một khi ra tay thì sẽ gây ra động tĩnh náo loạn, chắc chắn kinh động đến người khác. Hắn đang suy nghĩ xem dùng cách gì đó để dẫn dụ một trong số bọn chúng ra, ép hỏi tung tích của Sở Ngân. Chính vào lúc này, trong thạch điện to lớn đột nhiên có mấy người bước ra. Vạn Niên Huynh, lễ vật lần này đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Vạn Niên Huynh đã kiên trì, muốn nhân lúc trời đêm mà lên đường, vậy thì ta cũng không ngăn cản nữa. Một ông lão thân hình vạm vỡ tóc muối tiêu bước ra phía trước cười nhạt nói. Vẫn mong, Vạn Niên Huynh, nếu gặp được chủ nhân, nhất định phải nói nhiều lời tốt đẹp thay ta, sớm ngày di rời khỏi cái vùng đất hoang vu hẻo lánh này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nha. Có thể nói là đây là một thế lực đến từ nơi khác, nó muốn hợp tác với bọn này, có lẽ là đến từ hai sư phụ cái thằng Bạch Hải Cầm ấy rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.